Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Thiếu Niên Thiên Vương Chi Tranh. Đây là hai tôn thiếu niên thiên vương, một tôn thiếu niên mặc áo tím tinh thần phấn chấn, kia mái tóc màu tím dài đến bên hông, tay hắn nắm lấy tử kiếm, dẫm lên tử vân dày, toàn thân có tử khí nổi trôi. Giống như một lôi tử giáng lâm, hắn là Côn Luân một mạch thánh tử Côn Lôi Tử, vừa mới 21 tuổi, đã bước vào sơ cấp thiên ngư cảnh giới, là một tôn tuyệt thế thiên kiêu, xếp tại thiên vương bảng vị trí thứ 8. Một tên khác thiếu niên thiên vương là đến từ ngũ nhạc môn Thái Sơn một phái Văn Thiên Khải Thiên Vương, ngũ nhạc môn lấy Thái Sơn cầm đầu. Văn Thiên Khải càng là Thái Sơn một mạch bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu. Sau Côn Lôi Tử lớn hơn 2 tuổi, đồng dạng bước vào sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Tay hắn cầm trường thương, hất lên một kiện đấu bồng áo. Chỉ phía xa ấy Côn Lôi Tử, vô số kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập, hết sức bá đạo. Hai vị này đều thuộc về thiên vương bảng trên đỉnh tuyệt thiên kiêu. Bọn hắn hôm nay ở chỗ này vì một nữ tử ước chiến. Văn Thiên Khải, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi rời khỏi đi. Côn Lôi Tử nhìn xem Văn Thiên Khải lạnh nhạt nói. Văn Thiên Khải cười lạnh nói, Côn Lôi Tử người khác sợ ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Tử tiên tử ai gặp đều động tâm, ta Văn Thiên Khải nguyện ý vì hồng nhan một hồi nhật nguyệt, ngươi ngăn không được. Đã là như thế, vậy cái này đánh một trận xong, ta để ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Côn Lôi Tử tự phụ địa nói. Thế là, cái này hai tên tuyệt thế thiên kiêu bắt đầu trùng sát. Côn Lôi Tử đến từ Côn Luân, thuộc về Năm Sơn đứng đầu, nội tình không thể coi thường. Hắn tu luyện lôi huyền khí, từ nhỏ tiếp nhận lôi điện tẩy lễ, đã sớm tu luyện một bộ vạn lôi mạc xâm cường hãn thể phách. Hắn nắm lấy tử điện kích hoạch xuất ra một đạo thiên lôi đánh phía Văn Thiên Khải. Đây chỉ là Côn Lôi Tử tùy ý một kích, liền có thiên lôi chi uy. Có thể thấy được cái này Côn Lôi Tử cũng không phải là chỉ là hư danh. Văn Thiên Khải không có sử dụng binh khí, chống đi cái tay kia dẫn dắt một đạo kiếm khí xông về đạo thiên lôi này. Kiếm ý kinh minh, cùng thiên lôi va chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, từng đảo xốc xếch huyền khí văng khắp nơi. Sau một khắc, bọn hắn triển khai chiến đấu kịch liệt, bọn hắn đều thuộc về tuyệt thế thiên kiêu, riêng phần mình có được bất phàm huyền quyết cùng chiến kỹ. Sức chiến đấu đều là đỉnh cấp, lôi điện cùng kiếm khí một lần lại một lần địa va chạm, chấn động tứ phương. Người phía dưới thấy nhìn mà than thở, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, còn trẻ như vậy bước vào thiên ngư cảnh giới, thật không phải chúng ta có thể so sánh. Nếu là lại cho ta 3 năm, ta còn nắm chắc xông vào cái này lĩnh vực, nhưng là 3 năm sau bọn hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Lấy bọn hắn trước mắt sức chiến đấu hoàn toàn có thể săn giết trung cấp thiên ngư cảnh cường giả. Đối chiến cao cấp thiên ngư cảnh giới chỉ sợ đều không phải việc khó. Côn Lôi Tử toàn thân như điện, xuất thủ lôi điện ở khắp mọi nơi, sức công phạt có thể xưng vô song. Trận chiến này hắn chiếm ưu, Văn Thiên Khải đã là đem kiếm ý lĩnh ngộ được hoàn mỹ điệu bộ, không ngoài 10 năm chỉ sợ có thể ngưng tụ kiếm đạo, hắn chưa chắc sẽ thua. Tất cả mọi người chú mục lấy một trận chiến này, chỉ có Dương Vũ không có tâm tư đi để ý tới bọn hắn. Ánh mắt của hắn đang không ngừng du tẩu, hắn đang tìm kiếm Tử Ngữ Nguyệt, kết quả hắn thất vọng vô cùng, nàng thật không có ở nơi này. Bọn hắn ở chỗ này tranh đấu là vì Ngữ Nguyệt, có lẽ Ngữ Nguyệt thật sẽ xuất hiện, chúng ta chờ. Dương Vũ tự an ủi mình. Hắn đã là không kịp chờ đợi muốn gặp Tử Ngữ Nguyệt. 2 năm phân biệt, nội tâm sớm đã tưởng niệm thành tật. Theo chiến đấu mở ra, tới người càng ngày càng nhiều. Bao quát trước đây cùng Dương Vũ bọn hắn tách rời Thanh Lợi các nàng cũng theo phiền nhân một nhóm. Xuất hiện, tiểu sư muội, Thanh Lợi xa xa phát hiện Thanh Tĩnh về sau, nhịn không được kinh hô lên. Thanh Lợi mang theo mấy tên Nico nhanh chóng chạy tới. Phiền nhân một nhóm ánh mắt đầu tiên là rơi xuống Thanh Tĩnh trên thân. Rất nhanh vừa nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét, nhất là cái kia xấu xí lậu ma sinh hoa. Thật sự là hung ác không được đem Dương Vũ thiên đao vạn quả. Sư tỷ, Thanh Tĩnh thấy được Thanh Lợi các nàng về sau, vui đến phát khóc. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Thanh Lợi các nàng, hướng phía các nàng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Phiền nhân bọn người không có lập tức tìm Dương Vũ phiền phức. Ánh mắt đều hướng phía trên bầu trời nhìn lại, lộ ra vẻ chờ mong. Quả nhiên là đại sư huynh. Hắn đại biểu chúng ta Thái Sơn cùng Côn Lôi tử tranh đoạt thiên vương bảng xếp hạng. Ma Sinh Hoa kích động nói, Ma Sinh Hoa thuộc về Thái Sơn một phái. Gặp được nhà mình sư huynh sau tất nhiên là vô cùng kích động. Huống chi vị sư huynh này vẫn là nàng ái mộ đối tượng. Không hổ là đại sư huynh, kiếm của hắn đã xuất thần nhập hóa, đạt tới kiếm ý thông minh tình trạng. Nếu là ta có thể có hắn một nửa thực lực, cũng liền thỏa mãn. Có Thái Sơn đệ tử cảm khái nói, Côn Lôi tử sức chiến đấu rất mạnh, sư huynh gặp kình địch. Có người khác nói, trên bầu trời, Côn Lôi tử cùng Văn Thiên Khải thi triển thủ đoạn. Côn Lôi tử huy động tử điện kích, từng đạo thiên lôi dày đặc oanh tạc hướng Văn Thiên Khải. Phảng phất giống như thiên tai giáng lâm, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Văn Thiên Khải không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay càng không ngừng đâm ra, vô số kiếm khí tràn ngập tứ phương, phong tỏa thiên lôi, còn đâm về phía Côn Lôi tử yếu hại. Kiếm ý của ngươi lại như thế nào cùng ta vô địch thiên lôi lực có thể so sánh? Đều cho ta hủy đi đi. Côn Lôi tử càng đánh càng hăng, mỗi một bước phóng ra đều có tử điện lưu động, kia một đôi tử cánh chớp động, vô số thiên lôi chi lực càng không ngừng hội tụ, tử điện kích vung ra quỹ tích khác nhau, đánh nát Văn Thiên Khải tất cả kiếm khí. Trên người Văn Thiên Khải đánh một cái, Văn Thiên Khải mặc trên người có thiên y, vẫn như cũ là bị oanh ra mười mấy mét bên ngoài. Đây là lần thứ nhất bị bức lui. Hắn nổi giận, tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn tuyệt đối không nguyện ý thua. Hắn lại một lần nữa dẫn động kiếm ý, thể nội huyền khí mãnh liệt mà hiện, thân hình như móc ngược trăng sáng lại một lần nữa thẳng hướng Côn Lôi tử. Đảo quải nguyệt nha, một đạo như là trăng sáng hình cung công kích trong một chớp mắt chạm tại Côn Lôi tử trước đó. Tới thật nhanh, Côn Lôi tử lẫn mất không đủ nhanh, mấy sợi tóc bị chém rụng, trên bờ vai càng làm bắn ra huyết hoa. Nếu là hắn lại lẫn mất chậm một chút, hẳn là một con đường chết. Côn Lôi tử nổi giận, lôi minh thiểm điện, tại thời khắc này, Côn Lôi tử rốt cục làm thật, sẽ không tiếp tục cùng Văn Thiên Khải chơi tiếp tục. Côn Lôi tử lôi huyền khí so với Văn Thiên Khải lực lượng cường đại hơn nhiều. Văn Thiên Khải công kích lại xảo trá đều bị bức phải liên tục bại lui. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được Côn Lôi tử lực lượng. Mấy trăm chiêu hạ đến, Văn Thiên Khải đã là nhiều chỗ bị thương. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là thua không nghi ngờ. Văn Thiên Khải chỗ nào cam tâm cứ như vậy lạc bại. Hắn đổi công làm thủ, một mực hầu cơ mà động. Ngay tại Côn Lôi tử khởi xướng muốn nhất cử đánh bại Văn Thiên Khải thời điểm, Văn Thiên Khải phát động hắn tiềm năng thiên phú thần kiếm chỉ. Chỉ gặp hắn tay phải hai ngón tịnh kiếm, có ánh sáng vô lượng hoa lấp lóe. Đối Côn Lôi tử sơ hở vị trí nhấn tới, một đạo kiếm khí từ đó tóe hiện, kia sát thương chi lực so với hắn vận dụng binh khí đều cường hãn hơn mấy lần không thôi. Thần kiếm chỉ, đây là thuộc về Văn Thiên Khải Thiên Phú Thần Thông, mở ra tại hai ngón huyệt khiếu phía trên, có thể tan nạp kiếm khí, dưỡng thành thần kiếm chỉ. Một chỉ phía dưới, vạn vật đều phá, một chỉ này tới rất đột nhiên, Côn Lôi Tử ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị đâm trúng thân thể. Cường đại kiếm khí lực lượng đâm vào hắn rơi đập đến phía dưới sơn nhạc bên trong. Đủ thấy uy lực này sao mà địa cường đại, Côn Luân Sơn Thiên Kiêu nhóm kinh hãi, bọn hắn thế nhưng là biết Côn Lôi Tử cường đại. Không muốn đối phương tại thế yếu bên trong thế mà còn có thể chuyển bại thành thắng. Văn Thiên Khải đắc ý cười to nói, Côn Lôi Tử ngươi tuy mạnh mẽ, nhưng là tại ta Văn Thiên Khải trước mặt vẫn là kém một bậc. Hắn thần kiếm chỉ có thể xuyên thủng thiên cấp chiến giáp, liền xem như cao cấp thiên ngư cảnh giới cường giả lơ đãng đều muốn bị một chỉ này tiêu diệt. Hắn không cảm thấy Côn Lôi Tử còn có thể vượt qua đi. Sau một khắc, Côn Lôi Tử từ sơn nhạc phía dưới phóng lên tận trời. Hắn bộ dáng lộ ra chật vật, trước ngực có máu tươi gấp chảy ra, nhưng hắn còn chưa chết. Hắn trừng mắt Văn Thiên Khải hét lớn, công kích của ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta. Nhưng là muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Ta kinh lịch 7749 lần lôi phạt nhục thân có thể so với thiên binh. Muốn đánh bại ta kiếp sau đi. Côn Lôi Tử lóe ra tử cánh lao đến. Hắn chỗ mi tâm có tử sắc chiến văn hiển hiện. Hắn đem phương thiên kích giơ lên cao cao. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Hắn hét lớn. Cảm thụ lôi thần chi nộ đi. Ngũ lôi oanh đỉnh. Côn Lôi Tử huy động hắn phương thiên kích. Trên bầu trời trong chốc lát có thiên lôi giống như rắn oanh bổ xuống. Đây mới thực là thiên lôi. Cũng không phải là Côn Lôi Tử lợi dụng huyền khí chỗ ngưng tụ thành. Cái này thuộc về hắn chiến văn thiên phú. Hắn lôi điện chiến văn có thể dẫn tới chân chính thiên lôi để cho hắn sử dụng. Văn Thiên Khải cường thế địa đáp lại nói. Thiên địa có pháp, dù là ngươi dẫn tới thiên lôi chi pháp. Ta cũng giống vậy có thể một chỉ phá đi. Văn Thiên Khải hai ngón cùng tồn tại thành kiếm. Càng không ngừng huy động. Cùng những này thiên lôi càng không ngừng đối kháng. Nhưng là thiên lôi tới dày đặc bá đạo. Cuối cùng là đem hắn cho bao phủ hoàn toàn rơi. Dầm dập, một đợt lại một đợt thiên lôi vang tai không dứt. Sấm sét màu tím tứ ngược thiên địa. Văn Thiên Khải làm sao có thể chịu nổi a? Ngũ nhạc môn các đệ tử lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn không ngờ tới Côn Lôi Tử chiến lực cường đại như vậy. Ngay cả đại sư huynh của bọn hắn cũng không là đối thủ. Côn Lôi Tử cũng không có chân chính hạ tử thủ. Hắn thấy tốt thì lấy. Thu hồi thiên lôi chiến văn. Bầu trời hết thảy khôi phục bình tĩnh. Hắn như là lôi thần chi tử đứng tại trên bầu trời. Nhìn xuống đám người nói. Tử ngữ nguyệt là ta theo đuổi đích đạo lữ. Các ngươi đừng có lại si tâm vọng tưởng. Côn Lôi Tử cái này lớn tiếng tuyên thế. Không thể nghi ngờ là cảnh cáo ở đây thiên kiêu nhóm không muốn lại cáp mô muốn ăn thịt thiên nga. Hắn đã dự định, ở đây thiên kiêu có không ít đều tâm cao khí ngạo. Bọn hắn há có thể tiếp nhận Côn Lôi Tử như vậy nhìn xuống cảnh cáo. Có người mở miệng nói. Tử tiên tử đều bằng bản sự truy cầu. Chỉ bằng ngươi Côn Lôi Tử liền muốn dọa lùi chúng ta nào có chuyện tốt như vậy. Không tệ, hiện tại thực lực chúng ta mặc dù yếu, nhưng con đường tu hành còn xa. Nói không chừng có cơ duyên sắp đến trên đầu ta. Ta cũng có thể phản siêu ngươi. Tử tiên tử không phải một mình ngươi nói đến tính toán. Các đại môn phái bên trong còn có không? Ít việt thế thiên kiêu, Côn Lôi Tử ngươi ít cuồng vọng. Có mấy người không phục mở miệng phản bác Côn Lôi Tử. Ai biết khi bọn hắn sau khi nói xong, Côn Lôi Tử hướng phía bọn hắn lao đến, lấy thế tồi khô lạp hủ đem mấy người kia tại chỗ oanh sát. Còn có ai không phục? Côn Lôi Tử làm việc vô cùng bá đạo, lại một lần nữa đảo mắt đám người lớn tiếng tuyên thệ nói. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không người nào dám lại mở miệng khiêu khích, dù là trong lòng không phục, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cái này Côn Lôi Tử quả thực khó mà đối đầu. Lúc này, có một thanh âm nhàn nhạt vang lên nói, Ngữ Nguyệt là vị hôn thê của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.